Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 702: Ta thừa nhận ta vừa mới tính tình đi lên. Chương 701: Ta thừa nhận ta vừa mới tính tình đi lên vô pháp vô thiên tháp, tình huống vốn không cần để ý, nhưng trước đó nghe Quỷ Tiên Tử cùng Liễu nói, có thể suy đoán ra Doãn Tự Trần cũng có thể là tại vô pháp vô thiên tháp. Hắn muốn đi xác định chuyện này, dạng này liền có thể cùng nhau hoàn thành Liễu cùng Quỷ nhiệm vụ. Lập tức, bản thân sẽ có 3 phần thù lao. Bất quá Bách Cốt Lâm sự tình cũng muốn xử lý. Người bình thường bên trong sẽ có nội ứng. Nghe Trình Sầu báo cáo, Giang Hạo có chút kinh ngạc. Tất cả người bình thường hắn đều nhìn qua, không có nội ứng. Đương nhiên, có cái vấn đề chí mạng, đó chính là bọn họ chỉ là người bình thường. Nếu có người tu tiên tìm được bọn hắn, chính là tai nạn. Thân là phản hư tu tiên giả, hắn đều muốn thận trọng sống sót. Huống chi là người bình thường đâu. Đúng, nét mặt của hắn cực kỳ dữ tợn. Ta không xác định là chuyện gì xảy ra, nhưng khi sáng sớm bên trên hắn nói với ta, muốn về nhà nhìn xem. Ta nói chờ sư huynh trở về hỏi một chút. Làm sao tưởng tượng nổi buổi chiều hắn sẽ phá hủy rất nhiều linh dược. Trình Sầu nói. Giang Hạo trầm mặc một lát hỏi. Những người khác đâu? Không có bị làm bị thương sao? Không có. Một cái đều không có. Nhắc tới cũng kỳ quái. Hắn giống như là cố ý chạy đến không ai địa phương phá hủy linh dược. Cả người bạo tạc. Trình Sầu có chút nghi ngờ nói. Biết người kia tình huống cụ thể sao? Biết, chờ tông môn đánh lui ngoại địch, ngươi dành thời gian đi nhà hắn nhìn xem. Đúng, Trình Sầu cũng không biết sư huynh rốt cuộc muốn làm gì, nhưng là mặc kệ chuyện gì, hắn sẽ làm tất cả. Bách Cốt Lâm sự tình, cùng với khác mạch người, ta ngày mai đi một chuyến. Giang Hạo lại nói, nghe vậy, Trình Sầu nhẹ nhàng thở ra. Vấn đề như vậy liền không lớn. Chỉ cần có Giang Hạo sư huynh tại, cảm thấy bất cứ chuyện gì đều sẽ giải quyết dễ dàng. Liền giống với trực tiếp giảm bớt 1/3 người. Nếu như là người khác, hắn sẽ lo lắng đối phương quấy rối. Nhưng đối với Giang Hạo sư huynh, phàm là có một chút chất vấn, vậy cũng là không biết chuyện. Trên việc tu luyện có vấn đề gì không? Giang Hạo hỏi. Trình Sầu đề một chút vấn đề nhỏ. Giang Hạo bỏ ra một chút thời gian trả lời. Liền bắt đầu quản lý linh dược. Buổi chiều, vô pháp vô thiên tháp. Nơi này thủ vệ hoàn toàn như trước đây. Chưa từng xuất hiện biến hóa. Xem ra tranh đấu bên ngoài cũng không ảnh hưởng đến nơi này. Cũng không biết là vừa vặn trở về, hay là một mực tại. Giang Hạo nhìn xem thủ vệ sư huynh trong lòng suy đoán. Bởi vì hiện tại tông môn tình cảnh so trước đó tốt. Bản thân trở về, những người khác cũng có khả năng trở về. Tuy tốt kỳ, nhưng cũng không tiện mở miệng. Một đường đi vào tầng 5. Cùng lúc đó, tầng 5 bên trong Hải La Thiên Vương cười lạnh nói. Ai có thể để cho ta làm việc? Ta muốn dạy người liền dạy người. Không muốn dạy liền không dạy. Ngươi cho rằng vô pháp vô thiên tháp người có thể bức bách ta. Kia ngươi vương đâu? Nam Cung Nguyệt chất vấn. Vua của ta. Hải La Thiên Vương cười ha ha. Thanh âm đinh tai nhức óc. Hắn lặp lại một lần. Vua của ta. Trò cười. Quả thực là trò cười. Ta đường đường nguyên thần viên mãn. Một cái kim đan có thể làm gì được ta? Đừng nói ta không lấy thiên vương thân phận áp chế hắn. Dù là ta là tù nhân. Kim đan tại bản vương trước mặt. Cũng phải quỳ xuống đất hành lễ. Vua của ta, người thật thưởng thức cười đương sự thực. Ta một ánh mắt liền có thể để hắn. Khụ khụ, Trang Vu Chân ho khan hai tiếng. Lão tạp mao, người ho khan cái gì? Hải La Thiên Vương âm thanh lạnh lùng nói. Không tin ngươi có thể đem người gọi tới. Chỉ cần ngươi gọi tới, ta liền để hắn quỳ. Nói Hải La Thiên Vương hướng phía đại môn nhìn lại. Cái này xem xét. Hắn tại chỗ ngây ngẩn cả người. Chỉ thấy một vị nam tử đứng tại hắn phòng giam trước. Bình thản, khiêm tốn. Chính là đi vào tầng thứ 5 Giang Hạo. Thiên vương phong thái vẫn như cũ. Hải La Thiên Vương chậm rãi thu tay lại. Duy Trì cười lạnh. Ngươi nghe được rồi. Nghe được. Giang Hạo gật đầu. Nghe nhiều ít. Hải La thanh âm càng thêm băng lãnh. Giang Hạo suy tư dưới. Nói. Vua của ta bắt đầu. Ha ha ha. Hải La Thiên Vương cười ha ha. Cười đến không kiêng nể gì cả. Không sợ hãi chút nào chi sắc. Lúc này bên trên Ngột Dương mới phát hiện. Đây chính là bị bọn hắn kiêng kỵ người. Nhưng là Hải La Thiên Vương y nguyên có Thiên Vương tư thái. Thiên Vương trung quy là Thiên Vương. Cũng mặc kệ thấy thế nào. Cái này Kim Đan cũng không có gì đặc thù. Tại hắn suy nghĩ nhiều nhìn lúc. Chỉ nghe phịch một tiếng. Quay đầu nhìn lại. Ngột Dương sững sờ tại nguyên địa. Chỉ thấy Hải La Thiên Vương quỳ trên mặt đất. Thấp giọng nói. Ta thừa nhận. Vừa mới tính tình đi lên. Thanh âm lớn một điểm. Ta hiện tại ngậm miệng còn kịp sao? Giang Hạo. Làm sao đến mức này? Hắn kỳ thật cũng không có gì có thể lấy uy hiếp. Dù là đi Uyên Hải cũng không từng thấy đến Diệu An Tiên. Mà Thiên Vương chỉ cần từ bỏ Diệu An Tiên. Như vậy thì không hề bị đến uy hiếp. Trừ phi hắn thật muốn mượn dùng vô pháp vô thiên tháp thoát ly Thiên Vương thân phận. Lĩnh ngộ tiên nhân chi ý. Cùng Trang Vu chân vấn an về sau. Giang Hạo quay đầu nhìn về phía Nam Cung Nguyệt bên trên hai cái phòng giam. Nhiều hai người. Một cái lão già tóc trắng. Một cái chừng 30 tuổi nam tử. Tu vi của bọn hắn cũng không tệ lắm. Có nguyên thần hậu kỳ. Thiên Vương nguyên thần viên mãn. Vẫn là tầng này người mạnh nhất. Thiên Vương lần trước là nguyên thần hậu kỳ A. Hắn hỏi. Vừa mới thăng. Trang Vu chân trả lời. Cái thứ nhất đáp ứng giúp Thiên Âm Tông dạy bảo đệ tử. Lúc này mới có cơ hội tấn thăng. Nam Cung Nguyệt âm thanh lạnh lùng nói. Giang Hạo gật đầu. Cái này hợp lẽ thường. Thiên Vương chính là như thế thức thời. Không phải làm sao vững vàng tầng này tu vi cao nhất. Bất quá bây giờ Giang Hạo. Đối hai vị kia tương đối hiếu kỳ. Ngân Sa sư tỷ bọn hắn không tại. Không cách nào hỏi thăm cụ thể. Bây giờ cũng không biết như thế nào mở miệng. Tại hạ Ngột Dương. Ngột Dương trước tiên mở miệng. Bản thân chủ động mở miệng. Giang Hạo trong lòng kinh ngạc. Lại có chút mừng rỡ. Doãn Tự Trần. Doãn Tự Trần cũng đi theo mở miệng. Giang Hạo gật đầu. Báo tên của mình. Biết hai vị này chính là ai là đủ rồi. Quả nhiên đều là muốn tìm người. Bất quá đều cùng một chỗ. Luôn cảm thấy quá mức trùng hợp. Không biết quỷ tiên tử bọn hắn có thể hay không suy nghĩ nhiều. Giang Hạo thở dài. Hắn là muốn hoàn thành một chút ủy thác. Có thể là dạng này hoàn thành. Quả thật có chút kỳ quái. Hắn cũng không hiểu Thiên Âm Tông làm sao lại chăm chỉ như vậy bắt giữ hải ngoại nhân vật. Nơi này 5 vị, có 3 vị đều hải ngoại. Đến mức cái khác 2 vị, là bản thân đưa tới cửa. Ta rất sớm đã nghe nói qua ngươi. Doãn Tự Trần mở miệng nói ra. Giang Hạo nhìn qua đối phương biểu thị không giải. Hải La Thiên Vương bọn hắn đề cập quá ngươi. Tựa hồ cũng rất sợ hãi. Ta kỳ thật chính là rất hiếu kỳ. Bọn hắn đang sợ cái gì? Doãn Tự Trần buông lỏng nói. Vì biết được tình huống. Ta muốn lấy thân thử pháp. Nhìn xem các hạ đến tột cùng có cỡ nào đại thần thông. Có thể để cho ta một cái tuyệt vọng người. E ngại cùng ngươi. Giang Hạo cảm giác kỳ quái. Tựa hồ người tiến vào. Đều có dạng này mau bệnh. Bất quá Ngân Sa sư tỷ cũng không để hắn hỗ trợ. Bản thân cũng không cần thiết nhiều nhạ sự đoan. Tiền bối nói đùa. Vãn bối bất quá là phổ thông nội môn đệ tử. Không có cái gì đại thần thông. Thật sao? Vậy ngươi bái ta làm thầy. Ta dạy cho ngươi thần thông thuật pháp. Có lẽ ngươi không biết. Ta sinh ra ở Thiên Linh tộc. Biết được một bộ Thiên Tứ công pháp. Hay quyển Địa Trúc thư tịch. Tam Thiên Tiên Hiền Pháp Điển. Không chỉ có như thế. Ta còn thông hiểu kiếm tu chi đạo. Đều có thể dạy ngươi. Doãn Tự Trần nhìn chằm chằm Giang Hạo nói. Đối với cái này. Cái sau nội tâm thở dài. Người này có chút kỳ quái. Quá nhiệt tình. Dám định một chút. Gửi cho bạn bè một bản sách mới. Tuổi già tu tiên ta trường sinh bất tử. Gửi cho bạn bè tác phẩm tâm huyết tu tiên bản bão táp. Vịnh ức giang hồ về tóc trắng. Muốn về thiên địa nhập thuyền con. Đào lý gió xuân một chén rượu. Giang hồ mưa đêm 10 năm đèn. Trần Đăng Minh một cước bước vào phân loạn giang hồ. Cho đến cao tuổi mới bước vào tiên thiên chi cảnh. Nhưng võ đạo tiên thiên lại không phải trong lòng của hắn giang hồ điểm cuối cùng. Tu tiên trưởng sinh mới là mộng lên đường. Đã luyện công có thể duyên thọ. Tu đạo liền càng có thể trực chỉ trường sinh. Tập võ, luyện cổ, tu đạo, trường sinh. Đây là một cái bình thường xuyên qua khách tại giang hồ. Tại tu chân giới từng bước một hỏi trường sinh cố sự. Đọc tuổi già tu tiên. Phẩm khải cường nhân sinh. Diệt sách thiếu niên. Ngươi là hiểu tu tiên. Hết chương.